Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Chờ ở Yadrat tinh lên thời kỳ, Radix cùng lão nhân tiến hành rồi nhiều lần giao lưu, sâu sắc thêm đối với toàn bộ chiến đấu hệ thống hiểu rõ. Cảm thấy mình lại có lĩnh ngộ, lão nhân lúc đó một chút liền phát hiện Radix không giống mình. Thường, càng thâm nhập giao lưu càng cảm thấy kinh ngạc. Đến cuối cùng liên tục thở dài, trong vũ trụ lại có như vậy thần kỳ người Saiya song phương lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau khâm phục, chung đụng được cực kỳ vui vẻ lưu lại hơn một tháng. Radix đem cơ sở đều vững vàng nắm giữ. Càng tinh danh hơn sâu kỹ xảo chỉ có thông qua không ngừng luyện tập mới có thể nắm giữ. Nhưng những này cũng không nhất định muốn ở Yadrat tinh lên tiến hành rồi liền. Radix hướng về mấy vị đại sư cáo biệt, quyết định rời đi Yadrat tinh tìm tới ngừng lại ở trên hòn đảo nhỏ vũ trụ thuyền. Radix chính mình đưa vào mấy cái tọa độ, sau đó phóng lên không, đi thẳng đến vũ trụ thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ cách cục tương tự. Cũng có Namek tinh, Radix muốn phải đi về liền có thể tìm người Namek hỗ trợ, nhưng Radix lúc này phương hướng nhưng xa xa địa lệch khỏi Namek tinh quỹ đạo, hướng về vũ trụ mặt khác nơi sâu xa phi hành. Đồng thời, ở hắn phi thuyền tinh đồ lên lập lòe mấy cái lượng điểm, đó là đã từng hướng về thần long ước nguyện khắc ở Radix trong đầu tọa độ. Siêu cấp Long Châu tọa độ. Siêu cấp Long Châu năng lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Thậm chí ngay cả vượt vũ trụ, vượt qua thần linh cấp bậc nguyện vọng đều có thể thực hiện, nó do Long Thần Salama chế tạo mà thành. Phân bố ở thứ 6 cùng thứ 7 vũ trụ. Nói đúng không, quản ở đâu cái góc độ đều có thể nhìn thấy màu đỏ đốm nhỏ đánh dấu. Dường như to lớn hành tinh ở chính mình trong vũ trụ. Radix đã đánh bậy đánh bạ thu thập một viên. Sắp đặt ở giới vương tinh phụ cận, hắn vẫn không có cơ hội đi tới thứ 6 vũ trụ. Lần này nếu đến rồi, liền thử một chút xem có thể hay không đem siêu cấp Long Châu tìm tới, ngoại trừ Yadrat tinh thu. Hoạch, siêu cấp Long Châu cũng là hắn chuyến này gặp gỡ một bảo tàng lớn vô ngần vũ trụ lại một lần cùng Radix gặp mặt, to to nhỏ nhỏ ánh sao sán lạn lấp lóe, vô số xoay tròn tinh hệ mê huyễn mê người, tô điểm ở hắc ám, tự bảo thạch khảm nạm ở lên tìm kiếm siêu cấp Long Châu quá trình là dài lâu. Radix không cách nào chỉ cần dựa vào tinh đồ vị trí teleport qua. Chỉ có thể thừa dịp vũ trụ thuyền hết tốc lực hướng về mục tiêu phi hành, hầu như dùng thời gian một tháng, Radix mới đến viên thứ nhất siêu cấp Long Châu vị trí vũ trụ thuyền xa xa mà lơ lửng trụ. Radix bay ra bên ngoài khoang thuyền, trông thấy màu da cam to lớn tinh cầu không sai. Đây chính là siêu cấp Long Châu bên trong đốm nhỏ trải qua tầng tầng khúc xạ, để mỗi cái góc độ người đều có thể nhìn thấy. Óng ánh long lanh, bề ngoài êm dịu hoa mỹ. Rung động nhất chính là nó to nhỏ. Có tới 3 cái địa cầu khổng lồ như vậy, càng tới gần càng cảm thấy thần thánh. Radix gần kề siêu cấp Long Châu. Nhỏ bé đến dường như một hạt cát đất, lần trước rời đi suýt chút nữa không mệt chết. Lúc này thực lực của ta tiến bộ rất nhiều. Có thể sẽ tốt hơn một chút chứ? Radix nói thầm trong lòng. Một tay xoa bóp đi tới. Xúc động lực lượng tinh thần bao trùm hướng về cả viên Long Châu, óng ánh mặt ngoài thông suốt bên. Trong hiện ra một tia mắt sáng màu cam. Bóng loáng hoàn mỹ. Như là hô ứng Radix lực lượng tinh thần. Siêu cấp Long Châu ánh sáng lộng lẫy càng mạnh mẽ, năng lượng như cháo bao vây lấy siêu cấp Long Châu. Lần trước chỉ có thể bọc lại một nửa. Hiện tại Radix có thể đem toàn bộ bao trùm. Lực lượng tinh thần kéo dài tới siêu cấp Long Châu mỗi một góc. Mênh mông năng lượng gợi ra không gian xung quanh gợn sóng, Radix cái trán bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Thể lực cấp tốc tiêu hao, cho ta động đi. Thuấn gian di động triển khai. Radix kéo siêu cấp Long Châu bay vọt đến Salat hành tinh phụ cận. Lớn như vậy quy mô di động, vượt qua dài lâu không gian vũ trụ, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Dù cho là Draper, Kibito cũng không cách nào làm được. Nhưng là Radix làm được. Đại quy mô nhất teleport. Raditz thu xếp xong siêu cấp Long Châu cũng cảm thấy uể oải vạn phần. Kịch liệt thở hổn hển, cần gấp lượng lớn dưỡng khí. Liền lần thứ hai trở lại Salad hành tinh nghỉ ngơi siêu cấp Long Châu ở Salad hành tinh bầu trời. Lấp lóe, từ mặt đất nhìn lại, dường như thêm ra đến một ngôi sao. Chỉ có Raditz rõ ràng. Cái kia hào quang óng ánh nhưng là bảo tàng lớn nhất. A ngửa mặt nhìn một chút. Raditz bình phục hô hấp. Cảm thụ một tia gió mát thích ý thu thập một viên siêu cấp Long Châu liền để Raditz cảm thấy cả. Người đều bị phân tán ở thứ 6 vũ trụ còn có 2 viên. Sợ còn phải tốn không ít thời gian mới được nghỉ ngơi một lúc. Raditz một mình tìm tới Rangso. Lại đòi hắn một chiếc phi thuyền vũ trụ hai người tự một chút cựu. Nói về Kia B, Colifla cũng đã thành công biến thành siêu Saiya. Vội vã tìm Raditz tỉ thí. Raditz vừa nghe. Nghĩ thầm có thể đừng cho Colifla quấn lấy. Vội vã ngồi trên vũ trụ thuyền. Như một làn khói bay viên thứ hai siêu cấp Long Châu khoảng cách đối lập tương đối gần. Raditz chỉ dùng mấy ngày liền đến mục tiêu mênh mông vũ trụ. Tinh hà sán lạn đang tọa độ phụ cận có vài viên khổng lồ tinh cầu. Raditz nhất thời đại hỉ. Mau mau phóng to tinh đồ kỳ quái chính là. Phóng to đến tối chính xác vị trí nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lẻ loi lượng điểm chu vi không hề có thứ gì không thể nào. Đây là thần long nói cho ta vị trí. Chắc chắn sẽ không sai. Phi thuyền vũ trụ vòng quanh tọa độ phi hành hồi lâu. Raditz đem chu vi hành tinh đều xem toàn bộ, nhưng không có phát hiện viên thứ hai siêu cấp Long Châu. Cái kia màu cam óng ánh ánh sáng cùng thông suốt hồng tinh nên rất bắt mắt mới đúng, mà khu vực này dường như vắng lặng bình thường, lẽ nào bị bụi bặm vũ trụ bao trùm, từ mặt ngoài không thấy được. Raditz suy nghĩ một chút, lại hãy còn lắc đầu, không đúng, coi như bề ngoài bị che kín. Thể tích lớn tiểu không thể cách biệt rất lớn. Nơi này, hắn thông qua cửa sổ mạn tàu tầm nhìn phóng tầm mắt nhìn tới. Ánh mắt quét qua tinh cầu bên trong không có một cái to nhỏ cùng siêu cấp Long Châu tương tự Long. Thần sáng tạo đồ vật, nhất định là hoàn toàn không có tì vết. Thể tích tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy chênh lệch. Chỉ có một cái khả năng, siêu cấp Long Châu đã không ở. Porunga cho hắn tinh đồ vị trí không có đúng lúc chương mới. Có thể mấy năm qua siêu cấp Long Châu vận hành quỹ đạo thay đổi. Hoặc là bị người vận chuyển đi rồi có thể sẽ là ai chứ? Raditz nghĩ mãi mà không ra cùng lúc đó. Colifla đang cùng Kia B ở hoang dã khổ tu. Sức mạnh của hai người không kém nhiều. Đánh cho 10 phân hăng hái từ khi biến thành siêu Saiya sau khi... Kia B chuyển thành Sadala Defense Forces chính thức đội trưởng. Colifla cũng trở về quy trở thành một thành viên trong đó hai người chấm dứt cường tư thái dẫn dắt. Sadala Defense Forces lại sang huy hoàng. Trở thành đại gia ước ao tấm gương mấy lần nhiệm vụ kết thúc. Trở lại Salad Tinh sau. Hai người mỗi ngày đều phải tiến hành một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Đánh cho cười ha ha. Giải phóng người Saiya thiên tính bọn họ không ngừng huấn luyện. Cũng là vì ngày nào đó Raditz lại phóng thời điểm. Cùng với giao thủ quá tuyệt. Cùng những tên kia không triển khai được quyền cước. Hay là chúng ta chiến đấu thú vị. Lại dùng lực một điểm. Kia B. Colifla đã lâu không như thế phóng thích tự mình. Lập tức quên hết tất cả. Kia B 10 phân nghiêm túc. Sử dụng tuyệt kỹ của chính mình không dám thất lễ ở bãi đá sau lưng. Mím chặt môi kêu sâu kín nhìn học tỷ. Trong ánh mắt đầy rẫy một luồng khó có thể kể ra tình cảm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.